Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 174, Choji bản vũ trụ huyễn ảnh. Choji ngươi sẽ, vũ trụ huyễn ảnh, sao? Yagami tại Choji trước mặt ngồi. Hắn đại khái cũng biết Choji thực lực. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng hắn ra truyền bí thuật. Đại khái chính là bội hóa chi thuật. Có thể để cho thân thể trong lúc bất chợt bội hóa tăng lớn. Lực lượng cũng vung thân thể trở nên lớn mà tăng thêm. Nhưng có một cái nhược điểm. Đó chính là phản ứng năng lực sau đó hàng rất nhiều. Cũng chính là quang có sức mạnh. Không có tốc độ. Nếu là cường địch nói. Hoặc là tương đối thông minh đối thủ. Có thể lựa chọn né tránh hắn bội hóa quả đấm. Hoặc là thân thể. Sau đó. Cho hắn thêm đi lên một kích chí mạng. Mới vừa rồi Yagami Kyo ngạnh hám. Chính là nghĩ biết rõ Choji bội hóa sau đó lực lượng cùng lực tàn phá. Nếu như không phải vì cái này. Hắn đại không cần phải như vậy. Né tránh là được. Ân không biết. Bất quá. Ta xem ngươi và đệ ngũ Hokage dùng qua. Mới vừa rồi chính là vũ trụ huyễn ảnh đi. Choji mặc dù là bội hóa. Nhưng vẫn là biết rõ mới vừa rồi Yagami Kyo sử dụng là cái gì. Đúng, người cũng có thể học cái này. Nghĩ đến đối với ngươi mà nói. Cũng có chính xác chỗ tốt. Yagami Kyo ngồi xuống. Cùng Choji nghiêm túc phân tích nhưng là ta không có lực lượng ngươi a. Cánh tay cũng không có bền chắc bắp thịt. Cứ như vậy nói. Uy lực không phải giảm bớt sao. Choji lúc trước cũng nghĩ tới cái này. Nhưng cân nhắc đến thân thể của mình không phải rất cường tráng. Cũng không có Hokage đại nhân quái lực nhẫn pháp. Cho nên, hắn liền buông tha cái này. Người đúng là không có những thứ này. Nhưng ngươi có bội hóa chi thuật. Ngươi có chưa từng thử qua. Đem ngươi hữu quyền bội hóa tăng lớn. Sau đó sẽ sử dụng vũ trụ huyễn ảnh. Yagami Kyo diễn biến cái này vũ trụ huyễn ảnh không có gì khó khăn. Làm nhẫn giả. Đều biết rõ làm sao xúc lực ở một cái trên nắm tay. Nhưng là, thật chính vũ trụ huyễn ảnh, là đang ở xúc lực sau đó. Dựa vào trong nháy mắt lực bộc phát tiến lên, cho đối thủ một cái đòn nghiêm trọng. Như vậy, coi như đối thủ thế nào phòng ngự đều vô ích. Bởi vì xúc lực ở một cái trên nắm tay, sau đó oanh ở một cái người phòng ngự trên hai cánh tay. Như vậy phòng thủ người. Cũng sẽ chịu đựng cái này lực đạo to lớn. Đồng thời, tại một quyền này đập tới thời điểm, giữ tại trên nắm tay lực lượng, cũng sẽ biến thành hỏa diễm công kích đối thủ thân thể. Đây chính là lực lượng cường đại tiếp xúc vật thể. Biết, sau trong nháy mắt đụng chạm sinh ra hỏa diễm công kích. Đây chính là nhị đoạn tổn thương. Còn có một cái chính là, vũ trụ huyễn ảnh uy lực ở chỗ, trong thời gian ngắn nhất. Có thể nhanh chóng ngưng tụ lực lượng khổng lồ tại trên nắm tay. Ngưng tụ lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, như vậy cho đối thủ thời gian càng ít, tạo thành tổn thương lại càng lớn. Mà còn, đồng thời còn yêu cầu tiến lên tốc độ nhanh hơn, nhanh đến đối thủ không tránh thoát mới thôi. Sunet là có thể đem chiêu này dùng đến hoàn mỹ, cho dù là Yagami Kyo người sáng tạo này. Cũng không có Sunet dùng hoàn mỹ cùng không sơ hở nào để tấn công. Giống vậy, Choji cũng có thể sử dụng chiêu này. Chẳng qua là cùng Sunet phương pháp sử dụng có chút khác nhau liền đúng. Đem hữu quyền bội hóa sử dụng nữa vũ trụ huyễn ảnh. Choji trầm tư đi xuống. Hiển nhiên trước hắn không nghĩ tới cái này. Đúng, vũ trụ huyễn ảnh bí quyết chính là ở chỗ. Tại trên nắm tay xúc lực thời gian. Chỉ có thể là càng ngắn càng tốt. Như vậy có thể làm được trong nháy mắt ra chiêu. Nhượng đối thủ khó lòng phòng bị. Còn có một cái là. Tại xúc lực thời gian nhanh hơn đồng thời. Người cũng nhất định phải tại nhất trong thời gian ngắn. Làm hết sức xúc lực bên phải quyền thượng. Như vậy uy lực cũng càng lớn hơn. Cuối cùng một người chính là ngươi xông ra tốc độ. Cũng phải nhanh. Trong nháy mắt lực bộc phát nhanh hơn đến đối thủ không kịp né tránh. Chỉ có thể chính diện ngạnh hám ngươi. Hoặc là không thể không phòng ngự ngươi. Dù sao cũng phải mà nói chính là. Thứ nhất, xúc lực thời gian muốn ngắn. Nhanh hơn. Thứ hai, Tại xúc lực thời gian nhanh đồng thời, cũng chỉ có thể là xúc lực nhiều hơn một chút, có thể xúc lực nhiều ít, xem tình huống mà định ra, cũng xem cá nhân mà định ra. Thứ ba, xông ra trong nháy mắt, lực bộc phát lớn hơn, bao lớn mở bao lớn, nếu không đối thủ né tránh, người coi như xúc lực lớn hơn nữa cũng vô ích. Yagami Kyo cẩn thận cho Choji phân tích vũ trụ huyễn ảnh bí quyết. Choji cũng rất nghiêm túc, không có chậm trễ chút nào. Nghe biết chưa? Yagami Kyo nhìn Choji dáng vẻ, cũng không biết là biết không có biết. Nghe là nghe minh bạch, ta cũng có đại khái ý tưởng. Cuồng, người có thể theo ta thử một chút sao? Choji mập mạp khuôn mặt nâng lên, nhìn Yagami Kyo, ân có thể. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, đi tới bên người vài mét bên ngoài, nhanh tay tốc độ kết ấn, thổ độn thổ lưu bích ầm. Yagami Kyo trước người xuất hiện một cái dày đại thổ bích, độ dày có chừng một thước như vậy, cao độ có 3 mét như vậy. Choji, người dựa theo ta mới vừa rồi nói với ngươi, người dùng vũ trụ huyễn ảnh tới oanh cái này thổ bích, xem hiệu quả như thế nào đây. Yagami Kyo nói. Ừ, Choji nghiêm túc đứng lên, nhìn cái này thổ bích, giọng nói là thổ bích, còn không nói là một cái box nham thạch, bộ phận bội hóa chi thuật. Choji đi tới thổ bích trước vài mét, sau đó đem cánh tay cho tăng lớn, tăng cường làm ra cùng Yagami Kyo sử dụng vũ trụ huyễn ảnh xúc lực khác nhau, mà là nhìn trước mắt thổ bích, bắt đầu ở trong tay xúc lực, vũ trụ huyễn ảnh ầm. Neji hét lớn một tiếng, hướng thổ bích dùng sức nhảy tiến lên, hưu, tốc độ tại Shikamaru trong mắt là rất nhanh. Nhưng là tại Yagami Kyo, Ino, Karin, Tiết Ly trong mắt chính là, có thể kết quả lại là dọa người. Một thước hậu thổ vách tường, bị Choji đánh ra một cái hố. Mà còn, từ một bên khác, còn có thể nhìn thấy lòi ra, nhanh hơn bị đánh xuyên dáng vẻ. Yagami Kyo có chút kinh ngạc. Hiệu quả này hiển nhiên ra ngoài ý hắn liệu a. Lực đạo này, Shikamaru có chút run sợ trong lòng. Một quyền này nếu là oanh trên người hắn, vẫn không thể thành bánh nhân thịt á. Thật là mạnh, Karin cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới sử dụng bội hóa chi thuật, phối hợp vũ trụ huyễn ảnh uy lực, cũng lớn như vậy a. Yagami Kyo là kinh ngạc thoáng cái, nhưng sau đó lại có ý nghĩ mới. Neji nhìn hiệu quả này, cũng rất hài lòng, đang muốn cao hứng cảm ơn cuồng thời điểm, người sau chính là đối với hắn nói. Choji, người đem hai chân cũng cho bội hóa, sau đó sẽ thử một lần. Yagami Kyo giống vậy sử dụng một cái thổ độn thổ lưu bích đi ra. Bất quá lần này độ dày gia tăng gấp đôi, có 2 mét độ dày, cao 5 mét độ, rộng 10 mét độ, bội hóa hai chân. À, ta minh bạch. Choji một chút liền thông, minh bạch Yagami Kyo ý là cái gì. Ngay sau đó, tại Yagami Kyo, Shikamaru đám người nhìn kỹ, Choji đem hai chân cùng cánh tay phải cũng đều cho bội hóa. Tay trái nắm chắc quả đấm, cong lưng đến bên người, thân thể cũng đi theo có chút ngửa về sau. Xúc lực, vũ trụ huyễn ảnh ầm, hưu, rầm rầm to. Choji hét lớn một tiếng, thân thể liền từ tại chỗ bạo xông ra, tốc độ nhanh, là vừa mới gấp 3 trở lên, một quyền đánh vào thêm hậu thổ lưu trên vách, hiệu quả chính là kinh người. Ách, Yagami Kyo ngạc nhiên nhìn Choji lần này tu hành kết quả. Shikamaru, Karin, Ino ba người chính là trợn mắt hốc mồm, mồm dài đại thành o hình nhìn Choji, còn có kia bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ thổ lưu bích. 2 mét độ dày, còn bị một quyền này bắn cho mặc một cái lỗ thủng. Rất lợi hại nha, Tiết Ly không có khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy kết quả này có chút ngoài ý muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.